cực phẩm cuồng thiếu, chương 702, phá trận cứu người, gocchuyenaudio.com, chương 702, phá trận cứu người, cẩn thận. Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người thấy Diệp Phàm trước mặt đánh về phía sổ con dị thú, hoảng sợ, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Bọn hắn tuy rằng thực lực không yếu, thậm chí có thể nói phải một đời tuổi trẻ đích thiên kiêu, nhưng đều đi là võ giả một đường, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra trong trận pháp dị thú đều là ảo tưởng, càng không cách nào nhìn thấu trận pháp này. Diệp Phàm thì lại khác, hắn là thuật vũ song tu, hơn nữa linh hồn lực so với cùng cảnh giới thuật sĩ cường đại hơn nhiều, có thể rõ ràng cảm ứng được trong trận pháp tinh thần công kích. Trận pháp vận chuyển, tiến hành tinh thần công kích kẻ xông vào tâm thần, chế tạo dị thú hình tượng hão huyền chém. Giết kẻ xông vào, trừ lần đó ra, hắn cũng bén nhạy nhận thấy được trận pháp là thông qua mắt trận liên tục không ngừng địa cung cấp thiên địa nguyên khí duy tê ngày vận chuyển, chỉ có chặt đứt thiên địa nguyên khí chuyển vận mới có thể ngưng hẳn trận pháp nhường tất cả đấy dị thú hình tượng hão huyền biến mất. Tầm như bàn thạch, đối mặt nhào tới trước mặt mấy chục con dị thú, Diệp Phàm không thối lui chút nào, cũng chưa từng ra tay, mà là nhanh chóng tập trung ý chí kiên định của mình ý chí võ đạo. Trong phút chốc Diệp Phàm ý chí võ đạo huyền như một cánh cửa chắn tại tâm thần ngoại, trong trận pháp tinh thần công kích sôi nổi bị ngăn cản tại chú ý thần chi ngoại, không thể lay động tinh thần của hắn. Thành thần công kích mất hiệu lực, dị thú hình tượng hão huyền nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, Diệp Phàm dễ đãng địa vọt tới mắt trận địa phương sở tại. Ây, chứng kiến Diệp Phàm hoàn toàn không thấy dị thú công kích thoải mái đến trung tâm trận pháp mảnh đất, vô luận là Dạ Hắc cùng Vô Tử, vẫn là Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến hai người đều là ngẩn ra. Cẩn thận, chợt Vô Tử dẫn đầu theo ngây người chung lấy lại tinh thần, ra tiếng nhắc nhở trước người Dạ Hắc. Bạch, Dạ Hắc như mộng bừng tỉnh, rõ ràng chứng kiến nhất con dị thú bay lên không đánh tới, biến sắc cổ tay rung lên. Đoạn đao đâm tới, đâm ra một đạo đao mang. Phốc, đao mang xỏ xuyên qua dị thú đầu, máu tươi bắn tóe, dị thú thân thể nổ. Thấy như vậy một màn, Dạ Hắc hiểu được là ảo voi. Nếu là của hắn ý chí võ đạo có thể giống Diệp Phàm cường đại như vậy, chẳng những không sẽ thấy như vậy một màn. Hơn nữa trong trận pháp tất cả, đấy dị thú hình tượng hão huyền đều cũng biến mất. Cùng lúc đó, Vô Tử lại lợi dụng tinh thần công kích một đầu cố gắng đánh về phía hắn dị thú, nhường con dị thú kia bị quấy rầy, nguyên tại chỗ điên cuồng xoay quanh gào thét. Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến nhị người đồng thời cũng bị dị thú công kích. Hô, Tô Lưu Ly hóa thủ làm trưởng, một trường vỗ ra, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa xuất một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem 4-5 đầu đánh về phía nàng và Lữ Chiến dị thú chụp thành dập nát. Hòa, ảnh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Diệp Phàm đứng ở trận trên mắt một cước rậm ra, trong cơ thể cương khí điên cuồng vọt tới lòng bàn chân, nháy mắt phát ra uy lực 10 phần, một chút đem mặt đất chấn đắc vỡ ra. Mấy đạo nứt ra lấy mắt trận làm tâm điểm, hướng tới bốn phía lan tràn, nồng nặc thiên địa nguyên khí huyền như suối phun giống như theo mắt trận xì ra. Giống, theo thiên địa nguyên khí trở nên nồng đậm, trận pháp uy lực nhất thời tăng cường, trong trận pháp những dị thú kia hoàn toàn cuồng bạo, gào thét phát động đợt thứ hai thế công. Trận pháp nhất thời khó có thể bài trừ, Lữ Ca, Lưu Ly các ngươi đi giúp bọn hắn ngăn cản một hồi. Đột như kỳ lai một màn, nhưng Diệp Phàm vốn là ngẩn ra. Về sau nhìn về phía nứt ra căn bản nhìn không tới tinh thạch chỗ, chỉ có thể liên tục không ngừng xì ra thiên địa nguyên khí, biết rõ muốn phá vỡ trận pháp không dễ đãng, lập tức ra tiếng nhắc nhở. Tốt, Lữ Chiến dẫn đầu đáp lại, cầm trong tay đại kích nhanh chóng nhằm phía Dạ Hắc Vô Tử hai người. Siêu, Tô Lưu Ly một bà nhấc lên trước người Viêm Hoàng đỉnh, rót vào. Cường khí kích thích bên trong đỉnh trận pháp dùng sức vung quăng về phía Dạ Hắc cùng Vô Tử hai người. Giờ khắc này, nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, dùng Diệp Phàm phía trước cứu Lữ Chiến phương pháp, dùng Viêm Hoàng đỉnh trợ giúp Dạ Hắc Vô Tử hai người ngăn cản dị thú công kích vì nàng cùng Lữ Chiến đuổi tới tranh thủ thời gian. Viêm Hoàng lớn nội trận pháp bị kích thích thân đỉnh hào quang đại tác phẩm uyển như một vệt sáng, bay về phía Dạ Hắc Vô Tử hai người, nơi đi qua, phàm là bị đánh trúng dị thú vỡ nát tan tành uy thế kinh người. Loảng xoảng, theo nhất thanh thúy hưởng, Viêm Hoàng thế chân vạc ở Dạ Hắc Vô Tử trước người hai người, mà Tô Lưu Ly thì theo sát Lữ Chiến phía sau, nhằm phía hai người. Bạch, Lữ Chiến tốc độ cực nhanh, chạy như điên bên trong, vung lên trong tay đại kích chém ra một đạo. Bán nguyệt hình khí mang, nháy mắt đem phía trước tam con dị thú chém vỡ. Tô Lưu Ly không chút tê hoa kém, nàng cong ngón búng ra, ngưng tụ ở đầu ngón tay cương khí, hóa thành một ánh hào quang, bắn nhanh ra. Bồ đề chỉ, hoa hạ giới tu luyện thanh bảng trận thi đấu lớn diễn trước Tô Lưu Ly từng bằng vào bồ đề chỉ, đục lỗ kiểm tra bia, khiếp sợ bốn tòa. giờ phút này, nàng lại vận dụng một chiêu này, một chút đem hai đầu khoảng cách Dạ Hắc Vô Tử gần nhất hai con dị thú đục lỗ. Hô, thấy như vậy một màn, Dạ Hắc Vô Tử hai người tất cả nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tiếp tục không một chút tuyệt vọng, thay vào đó đúng là, không có gì sánh kịp kích động, cảm giác kia giống như là theo địa ngục về tới thiên đường, đã lấy được mới ra đời. Mắt thấy Dạ Hắc Vô Tử hai người nguy cơ tiêu trừ, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến sắp vọt tới hai người bên cạnh, Diệp Phàm yên lòng thu hồi ánh mắt, tâm thần vừa động, đen lệnh bài màu đỏ nháy mắt bay ra. Lệnh bài đúng là Diệp Phàm lúc trước theo cự phủ tổ chức tên kia kêu Rốc thanh niên thù chung được đến. Khi thì đen lệnh bài màu đỏ bên trong tồn tại hai cái cường đại linh hồn, tất cả bị Huyền lão tiêu diệt, chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí tinh hoa, dùng cho chữa trị cửu thiên huyền quan. Mà Diệp Phàm từ đó về sau liền trở thành đen lệnh bài màu đỏ chủ nhân, điều tra rõ đen lệnh bài màu đỏ sử dụng. Nhưng chứa đựng thiên địa nguyên khí, thu, đen lệnh bài màu đỏ trôi nổi ở Diệp Phàm đỉnh đầu, Diệp Phàm hai tay rất nhanh huy động, đánh ra một đám kết ấn. Kết ấn hoàn thành tụ linh trận, hình thành trong mắt trận xì ra thiên địa nguyên khí như là đã bị kéo giống như, sôi nổi phóng mạnh về tụ. Linh trận, mắt trận, đen lệnh bài màu đỏ, này đó dị thú đúng. Là, cổ giới tu luyện tồn tại, hiện giờ đã muốn biến mất biệt tích. Nhìn như vậy, trận pháp này luôn luôn theo cổ giới tu luyện vận chuyển tới hiện tại, này được cần bao nhiêu thiên địa nguyên khí tinh hoa. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí điên cuồng mà dũng mãnh vào đen lệnh bài màu đỏ bên trong, Diệp Phàm trong lòng thầm giật mình, đồng thời thập phần nghi hoặc chẳng lẽ ngọn núi này hạ có một tinh thạch quặng mỏ hay sao? Bố trí trận pháp người thông qua tinh thạch quặng mỏ liên tục không ngừng cung cấp thiên địa nguyên khí, do đó duy tê ngày trận pháp vận chuyển. Hẳn là như vậy, nghi hoặc trào ra, Diệp Phàm rất nhanh khẳng định phán đoán của mình. Nếu dưới chân núi không có tinh thạch quặng mỏ cung cấp thiên địa nguyên khí, trận pháp này không có khả năng theo cổ giới tu luyện luôn luôn vận chuyển tới hiện tại. Làm ra phán đoán lúc sau, Diệp Phàm trong lòng kích động không thôi. Thỉnh thạch, đây là giới tu luyện bỏ pháp khí công pháp ở ngoài vật quý giá nhất. Bởi vì tinh trong đã ẩn chứa thiên địa nguyên khí phẩm chất xa cao ở thiên địa ở giữa tự thân tồn tại, bị tu luyện giả hấp thu, có thể tăng mau tốc độ tu luyện. Trọng yếu hơn vâng, tu luyện giả theo đập vào sơ giai cương khí cảnh bắt đầu. Phải dùng tinh thạch đến trùng quan, nếu không chỉ bằng mượn trong thiên địa nguyên khí căn bản là không có cách trùng quan thành công. Diệp Phàm thuật pháp tu vi võ học cùng đã đạt được bán bộ cương khí cảnh, và lại đã muốn có đập vào cương khí nhập môn cảnh thực lực, chẳng qua là bởi vì cũng không đủ địa tinh thạch thêm muốn tích góp từng tí một đầy đủ nổi. Tình cho nên chậm chạp không có trùng quan, hiện giờ, nếu đúng, là, phán đoán của hắn đúng, là, chính xác chỗ ngồi này cổ quái bên dưới núi lớn mặt có một chỗ tinh thạch quặng mỏ trong lời nói. Vậy hắn liền có thể thông qua đen lệnh bài màu đỏ, hấp thu đến rộng lượng phẩm chất cao thiên địa nguyên khí, dùng cho ngày sau tu luyện trùng quan. Hả, ngay tại Diệp Phàm kích động đồng thời, Tô Lưu Ly đám người rõ ràng phát hiện bốn phía những dị thú kia chẳng những không có lại tiếp tục chủ động phát động công kích hơn nữa bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Trận pháp uy lực bị suy yếu, phát hiện này, làm cho bọn họ vốn là một trận ngạc nhiên, về sau tất cả nhẹ nhàng thở ra. Trừ lần đó ra, bọn hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, nồng nặc thiên địa nguyên khí điên cuồng mà phóng mạnh về Diệp Phàm đỉnh đầu khối kia. Thần bí đen lệnh bài màu đỏ, chỉ có số ít thiên địa nguyên khí tràn ngập ở trong trận pháp tiếp tục duy tê ngày lấy trận pháp vận chuyển. Trận pháp này mạnh mẽ quá đáng, tụ linh trận không thể hoàn toàn hấp thu mắt trận trào ra thiên địa nguyên khí. Diệp Phàm làm ra giải thích nói, chỉ có hoàn toàn hấp thu mắt trận chỗ thiên địa nguyên khí, trận pháp này mới có thể ngừng vận chuyển. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm đưa ánh mắt về phía hữu phía trước. Chứng kiến thể yêu sắt lang sắc mặt trắng bệch địa nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi yếu hơi thở. Siêu, Diệp Phàm thân hình chợt lóe, uyển như một hơi gió mát nháy mắt đến thể yêu sắt lang trước người. Thể yêu sắt lang không có sao chứ? Dạ Hắc Vô Tử thấy như vậy một màn, chăm miệng một lời hỏi han, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều biết những gì. Thú kia đều là ảo tưởng, thuộc loại ảo thuật công kích chủ yếu phá hủy tâm thần. Thể yêu sắt lang tuy rằng còn có hơi thở cùng thở, nhưng nếu tâm thần bị hủy diệt lời mà nói, đem sẽ trở thành một người đần độn. Không trả lời, Diệp Phàm dừng bước lại, thúc giục ý niệm lực tiến vào thể yêu sắt lang thể. Ở trong, phóng mạnh về thể yêu sắt lang tâm thần, rõ ràng phát hiện thể yêu sắt lang tâm thần bị thương nặng, thiếu chút nữa hủy diệt. Hắn ý chí võ đạo rất mạnh, ở thời điểm mấu chốt nhất bảo vệ chú ý thần, không để cho tâm thần bị trận pháp sơ kích phát tinh thần công kích phá hủy, còn sống. Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, làm ra phán đoán, mở miệng đáp lại Dạ Hắc Vô Tử hai người. Hô, Dạ Hắc Vô Tử nghe vậy, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước, hai người bọn họ rất bất đồng Tê Ngái Ấn Độ mà. Sàn từng tuyệt vọng tâm lý, chỉ có thể yêu sắt lang ở trong khốn cảnh chiến ý giạt rào, muốn sống dục. Mong mãnh liệt cổ vũ sĩ khí, do đó làm cho bọn họ kiên tê ngày tới Diệp Phàm, Tô Liêu Ly cùng Lữ Chiến ba người đã đến. Tỉnh lại, làm ra giải thích lúc sau, Diệp Phàm không hề dừng lại thúc giục ý niệm tỉnh lại thể yêu sắt lang. Ngay sau đó, ở Diệp Phàm đám người nhìn chăm chú ở bên trong, thể yêu sắt lang lông mi vi vi run, về sau chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ngai sáp, diễn cảm hốt hoảng, không biết là bởi vì còn chưa theo mới vừa từng từ trải qua chung lấy lại tinh thần, hay là bởi vì chứng kiến gần trong gang tấc Diệp Phàm. Diệp Phàm, vài giây đồng hồ về sau thể yêu sắt lang ý thức thức tỉnh, nhưng không tin Diệp Phàm sẽ xuất hiện tại trước người hắn, mà là cho là mình sàn tỉnh ảo giác. Tâm thần của ngươi bị thương, nặng, cần lập tức minh tưởng khôi phục. Diệp Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói nhắc nhở nói. Ngươi đã cứu ta, chấm, thể yêu sắt lang hỏi lần nữa. Nếu không phải Diệp Phàm đúng lúc đuổi tới, chồng ta đều phải bị trận pháp này giết chết. Lúc này đây, không đợi Diệp Phàm mở miệng, Vô Tử liền giải thích nói, Diệp Phàm ba người bọn họ đúng lúc đuổi tới, giúp chồng ta chặn lại dị thú. Trong đó, Diệp Phàm lại càng tinh chuẩn địa tìm được rồi mắt trận chỗ, đang ở hấp thu trong mắt trận thiên địa nguyên khí. Chỉ cần trong mắt trận thiên địa nguyên khí bị hấp thu xong, trận pháp này sẽ gặp ngừng vận chuyển. Đương nhiên, giờ phút này trận pháp uy lực đã muốn yếu đi rất nhiều, chồng ta có thể theo thoát ra rời đi. Xê hồng ta không thể cứ như vậy rời đi. Dạ Hắc nghe vậy, biệt khuất mà phẫn nộ nói, Thiên Trúc. Liên minh cùng EU kia bọn tạp chủng đem chồng ta làm pháo hôi, dùng để đánh chết dị thú thử sát trận, vì bọn họ mở đường. Diệp Phàm, trừ ba người chồng ta ở ngoài, người khác đều chết hết, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Bọn hắn khinh người quá đáng, nói xong lời cuối cùng, Dạ Hắc dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Phàm. Không riêng gì hắn, Vô Tử cùng thể yêu sắt lang cũng là mắt lom lom nhìn Diệp Phàm, chờ mong Diệp Phàm có thể ra tay, vì bọn họ cùng hoa hạ giới tu luyện lấy lại công đạo. Trận pháp đình chỉ là lúc đó là thanh coi như bọn họ là lúc. Diệp Phàm nhìn hai gã hoa hạ thiên tài trẻ tuổi thi thể, chậm rãi mở miệng trực tiếp tuyên án hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi tội chết. P.S. Hai ngày này thể ỉu phong cùng luôn luôn tiêu chảy, đi bệnh viện cũng kiểm tra không ra nguyên cơ đến, điên cuồng. Lòng nóng như lửa đốt làm cho cập nhật không ổn định, hết sức xin lỗi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.